Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 138, chương 138, chân thành. Có thể làm cho nàng có loại cảm giác này người, liền ý vị lấy nguy hiểm, nhưng mà loại cảm giác này cũng chỉ là một cái chớp mắt. Chính nàng thậm chí ở trong lòng tự giễu cười cười, trên chiến trường khiến lòng run sợ mãnh tướng quá nhiều. Nhưng mà đối với toàn bộ vương triều cùng tương lai của nàng mà nói, nàng hẳn là xem trọng địch nhân hoặc là loại kia đối với toàn bộ người tu hành thế giới mà nói đỉnh phong tồn tại, thí dụ như Phương Nam Tam Thánh, hoặc là chính là loại kia làm người ta tôn kính tới cực điểm. Thậm chí một câu mở miệng liền có thể làm cho nhiều người đi theo tinh thần lãnh tụ. Hoặc là chính là loại kia vô luận chí mưu cùng thống quân năng lực đều có thể khắc sâu cải biến một cái vương triều thực lực nhân vật. Thí dụ như Ma Tông Đại Nhân. Thí dụ như hiện tại Nam Triều Nam Thiên Viện mấy người. Cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật rễ. Người giống như ngươi không có chỗ dựa. Lại như thế nào có thể trở thành nhân vật như vậy? Nàng xem thấy Lâm Ý bóng lưng. Lại là cảm thấy, Lâm Ý dạng này người kỳ thật càng thích hợp tại Bắc Ngụy. Bởi vì nếu là tại Bắc Ngụy, chí ít có đầy đủ thưởng thức hắn đại nhân vật, đó chính là chính mình. Cho dù là tại dạng này trên chiến trường, Lâm Ý biểu hiện đều quá mức lóa mắt, hình ảnh như vậy quá mức trực tiếp, thậm chí so với những phi kiếm kia càng thêm làm người ta khắc sâu ấn tượng. Tên kia trầm mặc Bắc Ngụy người tu hành ngừng bước chân. Xoay người lại, hắn chú ý tới Lâm Ý tồn tại, mà lại hắn cũng trong nháy mắt cảm giác được Lâm Ý dụng ý. Thế là hắn lúc này mục tiêu liền không còn là lão nhân kia, mà là biến thành Lâm Ý. Thế là hắn không tiếp tục hướng lão nhân kia đi đến, mà là trầm mặc hướng phía Lâm Ý đi tới. Lão nhân kia bên cạnh tất cả thị vệ áp lực lập tức buông lỏng. Nhìn lấy tên này Bắc Ngụy trung niên nam tử đi ra. Trong đó có mấy người ý chí vì đó buông lỏng. Đúng là không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Tên này nhìn như rất bình thường Bắc Ngụy người tu hành. Là trong bọn họ rất nhiều người cả đời này gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Tên này Bắc Ngụy người tu hành tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức. Nhưng là tất cả mọi người cảm giác được hắn tựa như là một cái băng lãnh vũ khí. Hắn chỉ là dùng đơn giản nhất, nhất dùng ít sức cùng nhất mau lẹ phương thức. Đối với cản ở trước mặt hắn người tiến hành sát thương. Chỉ có đối với chung quanh chiến cuộc có tuyệt đối lực khống chế cùng sức phán đoán người. Mới có thể làm đến như thế. Nhất làm bọn hắn run sợ, cho dù là tên này lão kiếm sư bắn ra kiếm phiến, vậy cũng vẫn như cũ là thừa thiên cảnh người tu hành một kiếm. Nhưng mà những cái kia kiếm phiến không có đối với tên này Bắc Ngụy người tu hành tạo thành bất luận cái gì sát thương, chỉ là thỉnh thoảng hóa giải một chút hắn sát chiêu, sáng loáng một tiếng thanh minh. Một thanh sáng như tuyết đoàn kiếm tự hành tuốt ra khỏi vỏ. Hướng về tên này Bắc Ngụy người tu hành bên hông. Xuất thủ là ven đường một tên Nam Triều tướng lĩnh. Giống như Lâm Ý tại bên trong chiến trường này hành tàu. Cũng sẽ có người xuất thủ đối phó đồng dạng. Làm tên này Bắc Ngụy người tu hành hướng đi Lâm Ý lúc. Cũng tự nhiên sẽ có Nam Triều người tu hành không muốn Lâm Ý đơn độc đối mặt dạng này đối thủ đáng. Sợ, tên này Nam Triều tướng lĩnh người mặc rất kiên dày trọng giáp. Ngực của hắn khải cùng trên lưng đều có huyền tước đồ án. Đây là huyền tước giáp, Nam Triều ưu tú nhất chiến giáp một trong. Loại này chiến giáp trình độ bền bỉ liền Lâm Ý trong tay hai thanh danh kiếm đều khó mà mở ra. Nhiều nhất lưu lại nhàn nhạt vết thương. Duy nhất thiếu hụt chỉ là quá mức nặng nề. Nhất định phải là người tu hành mới có thể mặc. Hành tẩu cùng chiến đấu đều cần tiêu hao một chút chân nguyên. Nhưng mà tên này Nam Triều tướng lĩnh kiếm vẫn như cũ rất nhanh. Nhanh đến mức như là sáng sớm bên trong một vòng nắng sớm. nhưng mà tên này trầm mặc tiến lên Bắc Ngụy người tu hành lại càng nhanh. Trường kiếm trong tay của hắn như là xích sắt đồng dạng hoành gõ ra, rơi vào tên này Nam Triều tướng lĩnh trên ngực. Cùng hắn cái này một kiếm so sánh, tên này Nam Triều tướng lĩnh kiếm tựa hồ bỗng nhiên chậm lại. Một tiếng cũng không kịch liệt vang vọng ở tên này Nam Triều tướng lĩnh ngực vang lên. Tên này Nam Triều tướng lĩnh lui lại một bước, chỉ là lui lại một bước. Đoàn kiếm trong tay của hắn kiếm thế đã hết, chỉ kém một thước lại không thể rơi vào tên này Bắc Ngụy người tu hành trên thân. Tên này Nam Triều tướng lĩnh cảm thấy có chút chấn kinh. Khiếp sợ là kiếm của đối phương thế quá nhanh, nhưng là để hắn có chút không hiểu là đối phương cái này một kiếm lực lượng cũng không quá mạnh. Hắn áo giáp nội thân thể đều thậm chí cũng không có cảm thấy bất luận cái gì chân nguyên trùng kích. Ngay tại lúc này, hắn thân thể bỗng nhiên cứng ngắc đến từ cực độ hoảng sợ. Tên này Bắc Ngụy người tu hành kiếm đã lại lần nữa rơi vào trên người hắn. Vẫn như cũ không tính có sức mạnh, nhưng mà lại vừa đúng ở chỗ, hắn cái này một kiếm điểm rơi. Vừa lúc ở tên này Nam Triều tướng lĩnh đoàn kiếm trong tay lui về cũng khó có thể chạm tới áo giáp. Một chỗ mà lại tên này Nam Triều tướng lĩnh trên người cái này huyền tước áo giáp bởi vì lúc trước cái kia. Một kích có ít mảnh giáp phiến có chút sai chỗ. Trước kia không có bất kỳ cái gì khe hở địa phương, liền xuất hiện một chút khe hở. Hắn chui kiếm này liền dán trong đó một cái khe. Đâm đi vào, phù một tiếng nhẹ vang lên, chuôi kiếm này mũi kiếm xâm nhập tên này Nam Triều tướng lĩnh bên hông. Sau đó như là linh xảo rắn độc nhanh chóng lại tại cái này vài miếng áo giáp khe hở biến mất trước. Bơi đi ra, nương theo lấy đại lượng máu tươi dâng trào. Tên này Nam Triều tướng lĩnh không thể tin hướng về sau ngã ngồi xuống dưới. Hắn tay phải bưng bít lấy vết thương. Vẫn như cũ khó mà tin tưởng đối phương liền dùng phương thức như vậy chiến thắng chính mình. Lâm Ý cũng ngừng lại. Hắn thấy được đây hết thảy. Tên này Bắc Ngụy trung niên người tu hành bề ngoài quần áo vẫn như cũ phổ thông tới cực điểm. Nhưng mà tại hắn trong mắt, tên này trung niên người tu hành lại tựa hồ như biến thành một cái ác ma. Có huyên náo cùng cuồng phong tại trước người hắn bất an sao động. Thời gian trôi qua có lẽ rất nhanh, cũng có lẽ rất ngắn. Tên này Bắc Ngụy người tu hành cho Lâm Ý áp lực trước đó chưa từng có. Hắn trầm mặc đi vào Lâm Ý trước người. Chẳng biết tại sao, hắn cũng không có vượt lên trước xuất thủ, mà là nghiêm túc nhìn Lâm Ý một chút. Ngươi tu công pháp rất đặc biệt, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi tuổi trẻ người tu hành có thể có được kinh người như vậy nhục thân lực lượng, mà lại hậu lực như thế kéo dài. Tên này Bắc Ngụy trung niên nam tử dùng đến rất dày ngụy đô khẩu âm đối Lâm Ý nói câu này. Lâm Ý có chút ngoài ý muốn, hắn nghe được tên này Bắc Ngụy người tu hành ý tứ nói, xem ra ngươi cũng không tốt giết, không có người nào trời sinh ưa thích giết chóc. Huống chi giết nhiều một người cùng ít giết một người, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cải biến toàn bộ vương triều chiến quả. Tên này Bắc Ngụy trung niên, nam tử nhìn lấy Lâm Ý, nói, nếu không có chiến hỏa lan tràn, ta tại Bắc Ngụy chỉ là một tên nông phu, ngươi không dễ giết, cho nên ngươi cảm thấy giết ta đáng tiếc. Lâm Ý lần thứ nhất cảm thấy đối với địch nhân cùng chung chí hướng cảm giác, hắn chăm chú nhìn tên này Bắc Ngụy trung niên nam tử. Nói rằng, cho nên chúng ta nếu là giao thủ, ngươi thua trong tay của ta bên trên, ta cũng không giết ngươi, ngươi có thể trốn. Tên này một mực rất trầm mặc Bắc Ngụy trung niên nam tử nở nụ cười. Nụ cười của hắn rất giản dị, thật sự cùng Kiến Khang Hương bên dưới nông dân không có quá nhiều khác biệt. Được. Hắn cũng nhìn lấy Lâm Ý nói nghiêm túc nói, nếu là ngươi không địch lại, ta cũng không giết ngươi, nhưng ngươi nếu là thụ thương quá nặng, ngươi có thể trốn, không phải ở lại chỗ này. Thành giao, Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn cảm thấy có chút hoang đường. Hắn khó có thể tưởng tượng trên chiến trường sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà hết thảy này lại là vô cùng chân thực. Mời, hắn giơ tay lên bên trong một thanh kiếm. Đối tên này Bắc Ngụy người tu hành nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.